Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Đồ thấy cậu bé chỉ ăn một thìa mà mứt dâu tây trong bát cũng không vơi đi bao nhiêu. Nó nhíu mày, ca ca, huynh ăn tiếp đi, huynh còn chưa ăn mà. Còn nhiều lắm, Đoàn Đoàn xoa đầu nó. Không phải đệ thích ăn sao? Nước miếng sắp chảy ra rồi kìa, đệ ăn đi, ca ca không thèm, chỉ nếm thử thôi. Đồ Đồ liếc nhìn cậu bé rồi múc một thìa đầy mứt dâu tây. Nhân lúc cậu bé nói chuyện, miệng hơi há ra thì lập tức nhét vào miệng cậu bé. Bảo huynh ăn thì huynh ăn đi, thực ra đệ đã ăn rất nhiều rồi. Đây đều là nương bảo đệ đưa cho huynh. Đoàn Đoàn nuốt mứt dâu tây trong miệng xuống, tin là thật. Vậy ca ca chia cho đệ ăn, phần còn lại đều cho đệ. Vừa nói xong, cậu bé cầm thìa múc một thìa đưa đến bên miệng nó. Ăn nào, Đồ Đồ hừ hừ hai tiếng, vui vẻ há miệng ăn hết mứt dâu tây. Ăn xong nó nhất quyết không chịu ăn nữa, trực tiếp chạy ra khỏi cửa, nói vọng từ ngoài cửa vào. Ca ca ăn hết đi nhé, một lát nữa đệ sẽ vào lấy bát. Không được lãng phí đâu. Đoàn Đoàn bưng bát, nhìn bát mứt dâu tây còn lại hơn một nửa, bất đắc dĩ cười. Rất nhanh, bánh của Giang Oản Oản đã làm xong. Bánh nhỏ lạnh ngắt, cắn một miếng ở giữa còn có đủ loại mứt chảy ra. Bánh mochi bên ngoài là một lớp vỏ bánh làm từ bột nếp và sữa. Bên trong có kem, đủ loại mứt và bánh quy vụn, trông mập mạp, tròn vo. Đồ Đồ vừa nhìn thấy đã không nhịn được lấy một cái bánh mochi dâu tây mà nó đã chọn lọc kỹ càng để ăn. Vừa ăn vừa nhắm mắt gật đầu, vô cùng hưởng thụ. Ngon quá, nương, con không nỡ mang cho người khác ăn đâu. Giang Oản Oản trách móc, nói bậy bạ gì thế, đây vốn là làm riêng cho người khác mà. Nói rồi, Giang Oản Oản nhanh chóng xếp tờ giấy dầu thành từng hộp giấy nhỏ, cho từng cái bánh lương và bánh mochi mềm vào đó rồi cất vào phòng chứa đồ ăn bằng băng. Nơi đó toàn là những thùng băng, nhiệt độ rất thấp, cất ở đó là vừa. Những cái bánh mochi và bánh lương còn lại vẫn rất nhiều, cả nhà mỗi người ăn một ít cũng đủ rồi. Những món ngọt này dễ ngán, cũng không ăn được nhiều. Đồ Đồ lại tiếp tục chọn những cái bánh mochi còn lại. Ca ca của nó vẫn đang học nên nó phải chọn cho ca ca của nó một cái bánh to và tròn, bọc nhiều mứt dâu tây, loại đó đặc biệt ngon. Lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Đoàn Đoàn nhìn cái bát trơn nhẵn, cậu bé đã không nhịn mà được ăn hết cả mứt dâu tây. Cậu bé khẽ ho một tiếng, vào đi, tiếp đó thấy Đồ Đồ bưng một cái bánh mochi tròn vo, lớp vỏ bánh còn phảng phất màu đỏ đi vào. Ca ca, nhanh lên, đây là bánh mochi vị dâu tây nương làm, siêu ngon. Để chọn cho huynh cái bánh này đặc biệt to, nhìn là biết bọc nhiều mứt lắm. Đoàn Đoàn vui vẻ cắn một miếng thật to, đã lâu lắm rồi huynh không được ăn. Vẫn ngon như vậy, Đồ Đồ cười híp mắt cầm cái bát nhỏ trơn nhẵn trên bàn của cậu bé. Ca ca, huynh ăn đi, đệ ra ngoài trước, nương còn làm bánh lương, lát nữa huynh cũng có thể ăn. Được, Đồ Đồ, đệ cũng mau đi ăn đi. Ngày hôm sau, Đồ Đồ và Đoàn Đoàn mỗi đứa xách một cái giỏ lớn nhỏ đến quốc tử giám. Đồ Đồ ngồi vào chỗ của mình, mở giỏ ra, mọi người mau đến đây, mang đồ ngon đến cho mọi người đây. Đám tiểu hài nghe được lời nó nói đã lập tức vây quanh. Vì hôm qua Đồ Đồ khóc quá thương tâm nên sáng nay mọi người thấy nó đều không dám đến gần. Tần Kỳ Tranh, hôm qua ngươi không sao chứ? Cha nương của ngươi không trách ngươi chứ? Ngươi có bị mắng không? Đồ Đồ lắc đầu, ta có làm gì sai đâu, cha nương của ta mắng ta làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nên khen ta mới phải. Nó cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy từng cái bánh mochi trắng muốt trong giỏ ra đưa cho chúng. Đây là bánh mochi siêu ngon, mỗi cái bánh mochi có thể có loại mứt khác nhau nhưng cũng rất ngon. Không đợi đám tiểu hài phấn khích, nó lại tiếp tục lấy bánh lương ra, chia cho mỗi đứa hai miếng. Cái này cũng ngon lắm, đợi chia xong, nó mới nói, đây là để đa tạ các ngươi đã giúp ta hôm qua, còn nói giúp ta, đa tạ các ngươi. Đám tiểu tử cầm bánh mochi ăn, đầu cũng không ngẩng lên. Đứa nào còn để ý đến lời nó nói nữa. Đồ Đồ nhìn chúng ăn kem đầy miệng thì chê bai lắc đầu. Ngay sau đó, nó cẩn thận lấy ra cái bánh mochi vị dâu tây mà nó đã giấu riêng, vui vẻ ăn. Bên kia, bánh mochi và bánh lương mà Đoàn Đoàn mang theo thì ít hơn nhiều. Cậu bé định mang cho Mộ Nam Tinh, còn những người khác. Cậu bé nhìn thời tẫn bên cửa sổ, Dường như thời công tử rất thân thiết với tiểu cữu của mình nên cậu bé định chia cho cậu ấy một ít. Thời Tẫn mới đến lớp của họ vào trước Tết năm ngoái nên Đoàn Đoàn chưa từng chia đồ ăn cho cậu ấy. Hơn nữa, Thời Tẫn trông lớn hơn Đoàn Đoàn nhiều, hoàn toàn là một thiếu niên 17 tuổi nên Đoàn Đoàn nghĩ rằng cậu ấy sẽ không chơi với một tiểu hài tử như mình, cho nên cậu bé cũng không nói chuyện nhiều với cậu ấy. Tinh Tinh ca, huynh ăn trước đi, để mang cho Thời công tử một ít. Trước ánh mắt nghi ngờ của Mộ Nam Tinh, cậu bé giải thích. Hình như huynh ấy rất thân với tiểu cữu của đệ, chắc họ là bằng hữu nên đệ muốn tặng cho huynh ấy một ít. Mộ Nam Tinh mới gật đầu. Được thôi, khi Đoàn Đoàn xách giỏ đến bên Thời Tẫn, cậu bé thấy cậu ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, trên mặt là ý cười không kìm nén được. Đoàn Đoàn ngẩn người, dạo này không biết Thời Tẫn gặp chuyện vui gì. Thỉnh thoảng lại thấy cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ cười ngây ngô. Cậu bé khẽ ho một tiếng, thấy Thời Tẫn đột ngột quay đầu lại, Đoàn Đoàn mới mở giỏ lấy bánh mochi và bánh lương cho cậu ấy. Thời công tử, huynh và tiểu cữu của đệ là hảo bằng hữu phải không? Đây là bánh mà nhà đệ làm, đệ nghĩ rằng hai người quen biết nhau nên đệ mang đến cho huynh nếm thử. Thời Tẫn ngạc nhiên nhìn cậu bé rồi nhìn những cái bánh trên bàn, vội vàng đa tạ. Đa tạ. Thời Tẫn nhìn những cái bánh trên bàn, có chút thụ sủng nhược kinh, đây là do nhà Giang Tư Nguyệt làm. Thậm chí còn cố ý mang đến cho cậu ấy. Cậu ấy cẩn thận cầm lấy một cái bánh mochi, thử cắn một miếng. Lớp vỏ bánh mochi mỏng và mềm mại, vừa cắn một miếng kem tươi và mứt trái cây ngọt thanh đã tràn ngập giữa môi và răng. Mứt trái cây có vẻ là mứt lê, bên trong có những miếng thịt lê nhỏ giòn ngọt, tiếp theo là ăn đến phần bánh quy vụn, hương vị phong phú. Ngon tuyệt. Thời Tẫn có hơi không nỡ ăn nhiều. Cậu ấy nghĩ, người nhà Giang Tư Nguyệt thật lợi hại, vậy mà lại có thể làm ra những thứ ngon như vậy. Ăn được một lúc, cậu ấy đột nhiên nhớ ra, nếu Giang Tư Nguyệt là tiểu cữu của Tần Kỳ An, vậy thì lần trước cậu ấy nhìn thấy nữ nhân kia là tỷ tỷ của cậu ta. Vậy thì nữ nhân kia là nương của Tần Kỳ An sao? Tần Kỳ An đã mười mấy tuổi rồi. Mà nữ nhân kia trông giống như tỷ tỷ của cậu bé, hoàn toàn không giống nương của cậu bé. Một nhà bọn họ đều đẹp như vậy, ngay cả Tần Kỳ An cũng tuấn tú vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Đoàn quay đầu lại thấy Thời Tẫn ăn từng miếng nhỏ một cách trân trọng, không khỏi mỉm cười, hình như Thời Tẫn cũng không lạnh lùng như vậy. Mộ Nam Tinh thấy Đoàn Đoàn lại nhìn chằm chằm vào Thời Tẫn thì cau mày, Đoàn Đoàn sao vậy? Sao cứ thích nhìn chằm chằm vào Thời Tẫn thế này? Cậu bé cầm một cái bánh lương bẻ làm đôi, một nửa tự ăn, một nửa nhét vào miệng Đoàn Đoàn. Ăn bánh, lúc này Đoàn Đoàn mới hoàn hồn, cậu bé cười nói. Tinh Tinh ca, ở nhà đệ đã ăn nhiều rồi, những thứ này đều là mang đến cho huynh, huynh ăn nhiều hơn đi. Cách chương.